Chương 333, cổ sắc suy sanh. Đi ra hoàng thành, hai cái kiếm sĩ nhưng không có ngự kiếm mà đi, ngược lại là đi tại Vĩnh Viễn Ninh Thành trên đường phố. Một tháng trước chuyện kia, tuy rằng Thái Huyền chân nhân bị giết tin tức truyền ra ngoài, nhưng mà người nào giết đấy, cũng giới hạn tại một số người biết rõ mà thôi, bình thường dân chúng, không ở trong đó. Cho nên khi treo lấy kiếm Triêu Phong Trần cùng treo lấy kiếm Tiều Tụy lão nhân đi tại trên đường phố, không có đưa tới người nào chú ý. Tiều Tụy lão trong tay người còn có mấy khối bánh ngọt, này sẽ là hắn cuối cùng mấy khối, hắn có chút không nỡ bỏ ăn. Triêu Phong Trần đi ở phía trước, bỗng nhiên nói ra, ta tại sao phải lưu lại nhìn xem? Đây là một cái câu trần thuật, đương nhiên cũng là một cái nghi vấn câu. Tiều Tụy lão nhân vốn là chẳng muốn đi muốn những chuyện này, nghe được Triêu Phong Trần đặt câu hỏi, đổi là có chút tức giận nói, ta làm sao biết? Triêu Phong Trần đi về phía trước vài bước, xuyên qua rất nhiều người bán hàng trong tụ tập đường đi ra khỏi cửa thành, đều không nói gì, thẳng đến bọn hắn đi ở ngoài thành trên quan đạo, Triêu Phong Trần thậm chí có chút ít vui vẻ thổi lên huyết sáo. Tiều Tụy lão nhân vốn là quay đầu nhìn, sau đó xác định thật là Triêu Phong Trần tại huyết gió, huyết sáo sau đó liền lộ ra rất kỳ quái, loại này cử động vốn là không nên tại Triêu Phong Trần trên thân phát sinh. Vì vậy Tiều Tụy lão nhân cảm thấy không hiểu thấu, nghĩ thầm chưa bao giờ thấy qua ngươi có vui vẻ như vậy qua, hôm nay cũng không có phát sinh qua cái gì có thể làm cho người ta vui vẻ sự tình, vì cái gì ngươi liền vui vẻ như vậy rồi hả? Nhân gian trên núi hai tướng ghét, rồi lại hóa không ra a. Đây là Triêu Phong Trần cảm thán. Tiều Tụy lão nhân nhíu mày, tâm muốn những thứ này nói nhảm nói ra có ý gì? Biết rõ Tiều Tụy lão nhân khó hiểu, Triêu Phong Trần liền lại vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta thấy được khả năng. Những lời này cũng là như lọt vào trong sương mù đấy. Triêu Phong Trần nói chuyện, tự hồ vốn là như vậy, kể một ít, còn dư lại một ít liền để cho người khác bản thân đi nhấm nuốt. Tiều Tụy lão nhân tức giận nói, ngươi nói rõ ràng một ít. Triêu Phong Trần nhìn hắn một cái, không có đem hắn nghĩ đến những cái kia giả thiết đều nói cho hắn biết, bởi vì này chỉ là giả thiết. Vì vậy Tiều Tụy lão nhân liền càng phát ra phiền muộn, hắn chỉ có thể đổi lại chủ đề mà nói, không biết vì cái gì, liền nói tới Hoa Phi, nói lên những cô gái này cũng không trông thấy vụng về. Chỉ là có chút người nguyện ý nhìn xem các nàng vụng về, các nàng phản kháng không được, cũng chỉ có thể vụng về. Triêu Phong Trần cảm thấy có chút ý tứ, nghiêm túc nói ra, Hoa Phi Thành là hoàng hậu sau đó, trong nội cung nữ nhân thông minh liền đều vụng về đứng lên, có thể biết rõ nên lúc nào trở nên vụng về nữ nhân, tự nhiên liền thấy không có ngu như vậy đần. Tiều Tụy lão nhân thở dài, thủ nghệ của nàng nhất định là muốn không thạo rồi, đã trở thành hoàng hậu, tự nhiên liền không dùng lại như thế nào cẩn thận từng ly từng tí trải qua. Huống hồ có vạn thọ quan tại sau lưng, cuộc sống của nàng gặp qua rất khá, những thứ này làm bánh ngọt tay nghề tự nhiên là muốn không thạo rồi, tiếp theo ăn nữa đến bánh ngọt, không biết có phải hay không là hiện tại nơi này mùi vị, có một số việc gặp biến, có một số việc sẽ không thay đổi, hết thảy đều xem có hay không tâm. Triêu Phong Trần cười nói, thuận theo tự nhiên. Tiều Tụy lão nhân gật đầu, cũng không hề vấn đề này trên tiếp tục miệt mài theo đuổi, ngược lại hỏi, Lý Phù Giao tiểu tử kia, hắn lại muốn làm cái gì? Theo vừa bắt đầu Triêu Phong Trần đối với Lý Phù Giao thái độ mà nói, Tiều Tụy lão nhân không có lý do gì không tin Lý Phù Giao không phải Triêu Phong Trần cực độ coi trọng người. Triêu Phong Trần nhíu mày hỏi, ta là Lý Phù Giao? Tiều Tụy lão nhân lắc đầu, vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Tiều Tụy lão nhân mặt không biểu tình, trong lòng suy nghĩ mình là không phải nên rút kiếm đâm ngươi mấy kiếm mới tốt. Triêu Phong Trần vừa cười vừa nói, có tổng thể, là một cái đại nhân vật đang cùng một cái khác đại nhân vật tại hạ, chơi cờ trong có rất nhiều quân cờ, ta chính là trong đó một viên. Nhưng trên thực tế Lý Phù Giao liền leo lên cái này bàn cờ tư cách đều không có, muốn leo đi lên còn bị nhân sinh sinh cho kéo xuống dưới, có thể liền là một người như vậy, vốn đã không có kỳ vọng, vì vậy tất cả mọi người đối với hắn đã có kỳ vọng, huống hồ vận khí của hắn thật sự rất không tồi. Tiều Tụy lão nhân nghĩ thầm hắn liền Vạn Xích cùng Liễu Hạng đều có thể nhìn thấy, tự nhiên coi như là vận khí vô cùng tốt. Triêu Phong Trần không nói gì, có chút thời điểm, bàn cờ trên thế cục, thật đúng là cần cuộc bên ngoài nhân tố mới được. Thuyền lớn tại trên mặt biển trôi nổi như này mấy tháng, giơ lên mắt nhìn đi, khắp nơi đều là nước biển, mặc kệ những thứ này phong cảnh đến cỡ nào đẹp mắt, huống hồ thật đúng là không tính là đẹp mắt, vì vậy tất cả mọi người ngán, Lý Phù Giao không có, bởi vì hắn căn bản đều không có xem. Mấy tháng này, diễn biến Linh Phủ sự tình, tuy rằng là bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, đưa đến tiến cảnh chậm chạp, nhưng mặc dù là dù thế nào chậm, cũng tóm lại là sẽ có tiến triển, sau cùng lộ ra lấy biểu hiện. Chính là cùng kiếm thập cửu liên hệ càng phát ra thân mật, loại này liên hệ không giống với lúc trước tiểu tuyết thanh ti, giả bản mệnh kiếm vốn liền không phải bình thường bản mệnh kiếm, có chỗ bất đồng, có lẽ cũng cực kỳ bình thường, diễn hóa xuất đến Linh Phủ sau đó, về sau Lý Phù Giao nếu là muốn đối địch giết người, liền muốn đơn giản rất nhiều, ít nhất chiến lực không thể cùng hiện tại giống nhau mà nói, lúc trước kiếm tiên Vạn Xích vì sao có thể tại rất nhiều kiếm tiên bên trong trổ hết tài năng, trở thành gần với Liễu Hạng kiếm tiên, liền cùng hắn có thể có được nhiều như vậy giả bản mệnh kiếm có quan hệ trực tiếp. Một mặt đi người bên ngoài đường không phải Lý Phù Giao muốn kết quả, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi một chút nhìn xem, coi như là lộn xộn sở học, cuối cùng đi ra một cái thuộc về mình đường, chỉ là đã định trước sẽ không quá thuận lợi cũng được. Thuyền lớn tại trên biển phiêu đãng, xa xa lục địa đã xa xa có thể thấy được, bởi vì này đầu thuyền lớn thực sự không phải là hướng phía cái nào đó bến đò đi đấy, lần này cập bờ hẳn là một chỗ núi rừng khả năng chiếm đa số. Lý Phù Giao đi ra sương phòng, Quan Khê như trước bàn ngồi ở mũi thuyền, thần tình không hề bận tâm. Quan Khê tự nhiên bổn ý không phải muốn đi trước yêu thổ, chỉ là thuyền lớn là Lý Phù Giao thuyền lớn, tự nhiên hành trình cũng muốn nghe Lý Phù Giao an bài. Lý Phù Giao cùng Quan Khê vốn liền không thể nói quan hệ như thế nào, tự nhiên cũng chưa có cấp Quan Khê cân nhắc cái gì. Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa, nghĩ đến sẽ phải đặt chân cái kia mảnh thổ địa, suy nghĩ phức tạp. 6.000 năm trước nhân tộc yêu tộc đại chiến, tuyệt đối chủ lực tự nhiên là song phương thương hải cảnh tu sĩ, yêu thổ đại yêu, Sơn Hà Thánh Nhân cùng với kiếm tiên. Nhưng trên thực tế theo đại chiến bắt đầu, yêu thổ đại yêu liền là hướng về phía kiếm tiên đi đấy, những thứ này sát lực kinh người kiếm sĩ, mới là đại yêu đám bọn chúng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu muốn thống nhất Sơn Hà, tất nhiên là muốn trước hết giết kiếm tiên. Vì vậy trận kia kinh thiên địa đại chiến, tự nhiên chính là theo đại yêu cùng kiếm tiên giữa trước triển khai đấy, thậm chí một lần có người cho rằng năm đó mạnh nhất một trận chiến, nhất định sẽ tại kiếm tiên Liễu Hạn cùng yêu đế giữa. Đáng tiếc cuối cùng, Liễu Hạn bởi vì một phân thành hai đi tìm thành tiên lộ, cuối cùng đã chết tại kiếm sơn, yêu đế càng là cái chết không minh bạch, vị kia yêu thổ trong lịch sử cuối cùng mặc cho yêu đế, nếu không phải bởi vì có Liễu Hạn tồn tại, yêu đế làm, lúc kia được rất tốt trên đời vô địch lời nói, tại hắn sau đó, yêu thổ càng là 6.000 năm chưa từng có người hoàn thành qua nhất thống, mặc dù mạnh mẽ như Thanh Thiên Quân, vẫn như cũ chưa đủ tư cách, thế sự xoay vần 6.000 năm qua đi sau đó, kiếm sĩ tàn lụi, nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình, có thể mặc dù là như vậy, yêu thổ trong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện kiếm sĩ thân ảnh, vị kia kiếm tiên Triêu Thanh Thu gần trăm năm lúc giữa càng là không biết đối với bao nhiêu đại yêu xuất ra kiếm, yêu thổ cùng kiếm sĩ, quan hệ quá mức phức tạp. Quan Khê bỗng nhiên nói ra, thí chủ tiến về trước yêu thổ, đã định trước lành ít dữ nhiều. Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua Quan Khê, bình tĩnh nói ra, yêu thổ cùng kiếm sĩ quan hệ từ trước đến nay không tốt, quan hệ không tốt cũng đã qua 6.000 năm, hiện nay càng có Triêu Thanh Thu xuất kiếm trảm đại yêu, quan hệ liền càng thêm ác liệt. Đại yêu mặc dù cũng không phải là xuất từ yêu thổ, cũng nhất định là yêu tộc, đây là 6.000 năm sau lần thứ nhất có đại yêu đang tại thế nhân trước mặt bị được kiếm tiên chém giết, yêu tộc nếu là còn thờ ơ, mới sẽ cho người cảm thấy bất ngờ, hiện nay tại yêu thổ kiếm sĩ đã là cất bước duy khó khăn rồi. Quan Khê chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, thí chủ có thể sẽ chết. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước cùng Triêu Phong Trần nói cái kia lời nói, cười nói, người người đều chết. Quan Khê suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chết có ý nghĩa. Tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, thậm chí là tại luôn luôn xem thường kiếm sĩ tam giáo tu sĩ trong mắt, kiếm sĩ cuối cùng quy túc chính là chết ở yêu thổ. Lý Phù Giao châm chọc nói, vậy các ngươi chết có ý nghĩa địa phương ở nơi nào? Quan Khê nhìn cũng không nhìn Lý Phù Giao, bình tĩnh đáp, còn lại tăng nhân tự nhiên là nên vì phổ độ chúng sinh mà chết, bần tăng bất đồng, bần tăng phải chết, liền muốn nghiệp hỏa đốt người mới phải. Lý Phù Giao cau mày, không có nhiều lời. Trên kinh Phật nói, năm đó Phật tổ gặp một ưng hấp hối, liền cắt trên thân thịt cho ăn ưng, bảo vệ ưng một mạng, liền lại lập địa thành Phật mà nói, có thể ưng dương cánh bay cao sau đó, liền quên mất Phật tổ ân tình, thế nhân cũng phần lớn như thế, đã như vậy, bần tăng liền không học Phật tổ, thành Phật đường có nghìn đầu vạn đầu, Phật tổ đi qua cái này vô số người xu thế chi như theo đuổi, nếu là như vậy không nên đi tại Phật tổ trên đường, cái kia bần tăng cái này vật tình nguyện không, thành. Quan Khê bàn ngồi ở mũi thuyền, cười nói, Linh Sơn cũng tốt, Phật thổ cũng tốt, các tăng nhân đều sợ nhiễm nhân quả, trên tay sợ dính vào máu tươi, vì thế liền Phật thổ đều không tùy ý bước ra, như thế tu Phật, chỉ sợ vĩnh viễn không đến được bờ bên kia, bởi vì vừa bắt đầu sự kiện kia, đối với Quan Khê, Lý Phù Giao cảm nhận cực kém, nhưng hiện tại nghe xong Quan Khê một phen lời nói, Lý Phù Giao phát hiện đối với một tên hòa thượng cách nhìn đã có chút ít mặt khác biến hóa, nhưng nếu nói bởi vậy Lý Phù Giao liền đối với chuyện phía trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn làm không được. Lý Phù Giao không tính là một cái có thù tất báo người, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì đều có thể cười cười mà qua người. Quan Khê nhìn về phía Lý Phù Giao, hỏi, thí chủ đến bờ về sau, có thể làm cho bần tăng cùng thí chủ kết bạn mà đi. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, ngươi đi yêu thổ làm cái gì? Nếu là tại Hồng Trần luyện tâm, bần tăng tự nhiên muốn đi khó khăn nhất địa phương, huống chi hiện tại đã bị dẫn tới yêu thổ. Lý Phù Giao nhịn không được cười lên, tự hồ yêu thổ đối với hòa thượng cũng không thấy được hữu hảo. Lý Phù Giao nói tự nhiên là cái kia cái cọc chuyện xưa. Cùng tồn tại trong Sơn Hà cường thịnh tam giáo tu sĩ bất đồng, cùng yêu thổ quan hệ đổi ác liệt, dĩ nhiên là từ từ tàn lụi kiếm sĩ nhất mạch cùng tại phía xa phía tây Phật thổ, cùng thí chủ cùng chết tại yêu thổ, không hẳn như vậy không thể tiếp nhận. Quan Khê trên mặt có chút ít vui vẻ. Lý Phù Giao nhìn về phía mặt biển, ta không hẳn như vậy gặp cứu ngươi. Quan Khê thấp giọng nói ra, Bần Tăng cũng là như thế. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem mặt biển, bình tĩnh không nói. Yêu thổ, đang ở trước mắt,